Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta yêu nhau đi. Là chương trình giải trí yêu đương phát sóng trực tiếp do đài Dứa phát hành. Chủ yếu mời ngôi sao yêu nhau tham gia chương trình. Ba nhóm khách mời hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương đưa ra. Trong thời gian này sẽ xuất hiện kiểm tra sự ăn ý, chỉ số tình yêu và khả năng làm nhiệm vụ của hai người. Trang web chính thức còn sẽ mở kênh bỏ phiếu, do cư dân mạng bỏ phiếu chọn ra một nhóm tình nhân yêu nhau nhất. Chương trình giải trí yêu đương này phát sóng một năm gần đây, bởi vì nội dung ý tưởng mới, làm thỏa mãn trí tưởng tượng của cư dân mạng đối với tình yêu. Tỷ lệ người xem truyền hình vẫn luôn không tệ, nhưng không có xu hướng bùng nổ. Cho đến khi chương trình giải trí yêu đương mùa này công bố thông tin Lục Úc sẽ tham gia. Chương trình chưa phát sóng đã hot trước rồi. Cái tên Lục Úc này, mọi người toàn mạng đều biết. Nhất là trong trường hợp bộ phim mới của anh nổi tiếng. Độ nổi tiếng của anh tăng lên. Mỗi ngày trên mạng lưu lượng thảo luận về anh phá 10 triệu. Đến nỗi mà người nước ngoài đều biết. Mà anh ở điểm mấu chốt này đột nhiên tham gia chương trình yêu đương, khiến cho người khác nghĩ linh tinh vô cùng. Hu hu hu, thần tượng sẽ không hẹn hò rồi chứ? Chắc lẽ sẽ không đi. Chỉ là lên một chương trình giải trí yêu đương mà thôi. Người của cái vòng hỗn độn này đều biết trong giới giải trí này đều là giả. Vì trạng thái lưu lượng giành nhau, thật không dễ đến khi thần tượng xuất hiện. Kết quả đợi được tin tức bùng nổ này. Nếu thần tượng hẹn hò rồi, tôi sẽ khóc chết mất. Chị em ở trên nói đúng, chỉ là chương trình giải trí mà thôi. Cụ thể tình hình gì, đợi thần tượng giải thích là được. Các chị em, nếu thần tượng thật sự hẹn hò, tôi sẽ chúc mừng, tôi xem tình hình thôi. Muốn xem thử người yêu của thần tượng là ai? Trên mạng đều đang thảo luận chuyện Lục Úc có hẹn hò hay không. Suy cho cùng Lục Úc có rất nhiều fan hâm mộ đều là fan bạn gái, fan vợ. Chu Huy thấy fan mỗi ngày giảm bớt, trái tim đang rỉ máu. Tiểu Úc, cậu thực sự định công khai sao? Các fan hâm mộ nhất định sẽ thất vọng. Cậu mỗi ngày đều mất fan hâm mộ đấy. Những fan hâm mộ này đều là giang sơn mà bọn họ gây dựng trong nhiều năm qua. Anh ta thật sự không nỡ. Để mất fan hâm mộ đã bắt đầu từ 2 năm trước rồi. Anh vẫn chưa quen sao? Fan hâm mộ trèo tường không cần cũng được. Fan hâm mộ ở lại mới thực sự ủng hộ tôi. Từ lâu Lục Úc đã lên kế hoạch cho tương lai. Trong 2 năm mà anh không giao thiệp với ai, rất nhiều fan hâm mộ không chịu được cô đơn mà trèo tường. Những người ở lại là những người thực sự yêu thích anh. Chu Huy, anh ta quen rồi, nhưng mỗi lần thấy đều sẽ đau lòng. Như vậy không phải rất tốt sao? Có thể loại bỏ fan hâm mộ không hiệu quả. Lục Úc hy vọng fan thật sự ở lại đều là người thật lòng yêu thích anh. Nói là đúng như vậy. Sau khi trong lòng Chu Huy tính toán mấy lần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bắt đầu từ vài năm trước anh ta nên nghĩ tới sẽ có một màn như vậy. Chuyện mà Tiểu Úc nhận định sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Anh ta nên tin vào khả năng của Tiểu Úc, có thể tạo ra kỳ tích. Cố lên nhé, không biết cậu quyết định làm gì, tôi đều sẽ đứng ở bên cậu. Chu Huy vỗ vai anh một cái. Nếu đã chọn Tô Chi, thì đối với cô ấy tốt một chút. Anh ta đã sẵn sàng chuyện tình yêu của bọn họ bật ra. Nếu sau này Tiểu Úc có lỗi với Tô Chi, chẳng qua là sẽ bị toàn mạng chửi mắng. Tôi biết rồi. Lục Úc cười. Trong phút chốc, Lục Úc nhận được điện thoại của Tô Chi. Rời khỏi công ty đi hẹn hò với cô. Chu Huy, sự lo nghĩ của anh là điều dư thừa. Tiểu Úc đã bị Tô Chi nắm bóp gắt gao rồi. Lục Úc đến nhà của Tô Chi. Tô Chi đang thú nhận với bố mẹ chuyện cô và Lục Úc hẹn hò. Dẫu sao sau khi tham gia chương trình yêu đương, người toàn mạng đều sẽ biết. Bố mẹ bọn họ đương nhiên cũng giống vậy. Bố mẹ, con muốn thú nhận với mọi người một chuyện. Con đang hẹn hò với Lục Úc. Sau khi cô nói xong, từ từ nhìn về phía bọn họ, đợi ý kiến của bọn họ. Bố mẹ bọn họ không có ý kiến gì. Nhìn biểu cảm hình như rất vui vẻ. Thằng nhóc nhà họ Lục, Cậu ấy rất tốt, con gái có mắt nhìn. Hẹn hò là chuyện tốt. Chỉ cần Chi Chi thích, bố mẹ đều sẽ ủng hộ. Tô Đông Lễ và Hàn Huyên chính là từ vườn trường đi đến váy cưới. Cho nên bọn họ cũng hy vọng con cái của mình có thể có một chuyện tình thanh xuân tốt đẹp. Bọn họ chưa bao giờ ngăn cản hai đứa con trai hẹn hò. Nhưng tiếc là hai người không hứng thú với việc hẹn hò. Vốn dĩ Tô Chi có chút bất an. Sau khi nghe thấy bố mẹ nói như vậy, đã hoàn toàn biến mất. Những lời bố mẹ nói thật sự rất giống với những gì mà anh hai nói trước đây rất lâu. Anh cả vô tình biết cách đây không lâu. Vẻ mặt cũng gần giống với anh hai, nhưng bình tĩnh hơn anh hai. Chấm, sau khi đưa ra thử thách đối với Lục Úc mọi phương diện, cũng đồng ý mối quan hệ của bọn họ. Đến nỗi mà sau khi Lục Úc sang đây, đã nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Hàn Huyên. Sau bữa cơm, liền để bọn họ đi chơi. Hai người đi lang thang trong khu chung cư. Bây giờ là đầu tháng 6. Nhiệt độ đã rất cao. Cây cối hai bên đúng lúc che nắng. Lục Úc muốn từ từ công khai mối quan hệ của cả hai thông qua chương trình này. Chuyện này tất nhiên sẽ làm sau khi nhận được sự đồng ý của Tô Chi. Ngày mai bắt đầu ghi hình rồi. Em đã chuẩn bị xong chưa? Sớm đã xong rồi. Vừa khéo nhân chương trình giải trí này, chúng ta có thể du lịch. Đây là một trong những điểm mà Tô Chi đồng ý tham gia chương trình giải trí. Lục Úc bật cười. Còn có thể khám phá nhiều thành phố thú vị. Sau này anh đi cùng em. Được đấy. Tô Chi đếm ngón tay. Thành phố thú vị. Không dưới nghìn cái. Am phải lên kế hoạch cẩn thận. Đừng vội. Chúng ta có cả đời để đi hết những nơi này. Mặt mày Lục Úc mang theo nụ cười. Trong mắt đều là sự cưng chiều. Chúng ta yêu nhau đi. Chính thức bắt đầu ghi hình phát sóng trực tiếp vào ngày 8 tháng 6. Trang web chính thức đã đăng tên của ba nhóm khách mời. Đối tượng yêu đương của bọn họ không công khai. Khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra để tìm được một nửa kia của mình. Nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trước ống kính là Chu Kính. Anh ta là vua ca hát một thời mới của giới ca hát. Chủ yếu là bài hát hiện thực. Giọng hát có lực xuyên thấu. Rất nhiều cư dân mạng đều gọi anh là máy gặt nước mắt. 9 trong 10 bài hát của anh ta đều sẽ đồng cảm sâu sắc. Là sự tồn tại cảm động đến rơi nước mắt. Anh Chu đến rồi. Một thời gian không gặp lại trở nên đẹp trai rồi. Anh Chu cuối cùng cũng bước ra sau cuộc hôn nhân thất bại đoạn trước. Chúc mừng anh Chu lại tìm được tình yêu đích thực. Đừng chia tay nhé. Chu Huy gần 35 tuổi. Từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Biến mất trước mắt công chúng một năm. Ngay khi mọi người cho rằng anh ta sẽ giải nghệ, anh ta mang theo bạn gái mới tham gia chương trình giải trí yêu đương này. Đa số fan của anh ta đều thích bài hát của anh ta. Sẽ không phản đối việc anh ta theo đuổi hạnh phúc cuộc sống. Khách mời thứ hai là Từ Yến Lý. Vua điện ảnh nghệ sĩ dựa vào khả năng diễn xuất được trong giới công nhận. Chủ yếu đi theo phong cách hài hước, tấu hài. Rất nhiều cư dân mạng đều thích xem điện ảnh và truyền hình mà anh ta diễn. Từ vậy mà lại nhận chương trình giải trí yêu đương. Thật không dễ dàng. Tôi có lẽ biết người yêu của Từ là ai. Đối tác hợp tác bộ phim trước của anh ấy. Hai người thực sự rất xứng đôi. Tôi nhìn thấy Từ là muốn cười. Phong cách yêu đương của anh ấy như thế nào? Hai vị khách mời giới thiệu xong. Một người cuối cùng là điểm chính. Một người mà cư dân mạng toàn mạng đều muốn biết. Khoảnh khắc Lục Úc xuất hiện ở ống kính, mưa bình luận liền bùng nổ. A, thần tượng thật sự đến tham gia rồi. Có phải anh ấy thật sự yêu đương rồi không? Tôi là fan sự nghiệp, thần tượng cũng là người. Tại sao không thể hẹn hò? Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy là được rồi. Đúng vậy, fan mẹ ủng hộ con trai hẹn hò. Rất muốn xem thử con dâu là ai. Hai năm này, fan bạn gái của Lục Úc gần như trèo tường. Người ở lại đều là fan sự nghiệp, fan mẹ và fan nhan sắc VV. Ba khách mời nam đều đến địa điểm ghi hình. Tổ chương trình tuyên bố yêu cầu tìm nửa kia. Hoan nghênh ba thầy đã đến địa điểm ghi hình của chúng tôi. Nửa kia của các bạn đang ở một nơi nào đó của hòn đảo nhỏ này. yêu cầu các bạn hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra. Nhận được manh mối đi tìm bọn họ. Khách mời đầu tiên tìm thấy nửa kia sẽ nhận được phần thưởng mà tổ chương trình đưa cho. Thời hạn là 2 tiếng đồng hồ. Mời các thầy sẵn sàng bắt đầu trả lời câu hỏi. Nhân viên công tác bước lên trước lần lượt đưa bảng câu hỏi và bút cho 3 người. Xin hỏi nơi mà các bạn và cô ấy lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu? Chấm. Câu hỏi này Lục Úc cơ hồ không suy nghĩ liền viết luôn. Hai người khác suy nghĩ mấy giây mới trả lời. Ống kính không đưa đến trên bảng câu hỏi của bọn họ. Cư dân mạng cảm thấy khó chịu mà xem. Ống kính lia qua đi chứ. Tôi rất muốn biết bọn họ viết cái gì. Lục Úc không nghĩ đã viết rồi. Không biết chừng vừa mới quen đối phương. Làm nhanh lên, làm nhanh lên, làm nhanh lên. Tôi muốn xem đáp án. Một phút sau, ba người bày bảng câu hỏi ra. Nơi mà Lục Úc viết là phòng nghỉ sân bay. Người của tổ chương trình nói. Đáp án có đúng hay không đây? Mời chúng tôi xem cảnh quay của cô ấy. Ống kính của phòng phát sóng trực tiếp chia thành hai cái. Một cái khác là cảnh quay của cô gái. Nhưng chỉ có nửa dưới và đôi tay của cô gái xuất hiện trong ống kính. Bên này cô cũng đang viết đáp án. Đáp án đưa ra trên bảng câu hỏi cũng vậy. Phòng nghỉ sân bay. VL. Hai người rất có sự ăn ý nha. Gặp lần đầu ở phòng nghỉ sân bay. Rốt cuộc là ai vậy? Đoán không được hả? Chỉ có tôi thấy tay của cô gái rất đẹp sao? Có thể làm mặt nạ tay rồi. Chưa nghe nói Lục Úc gần gũi với cô gái nào. Đoán không phải người trong giới. Phân cảnh của cô gái không kéo dài quá lâu. Sau khi đưa ra câu trả lời, cảnh quay đã không còn nữa. Sau khi Lục Úc trả lời đúng, nhận được một tấm thẻ gợi ý, hai khách mời khác lần lượt trả lời nhà hàng. Bãi đỗ xe, đáp án mà hai cô gái khách đưa ra cũng giống vậy. Bọn họ cũng nhận được thẻ gợi ý, tiếp theo là câu hỏi thứ hai mà tổ chương trình đưa ra. Xin hỏi bọn họ thích ăn món gì và yêu thích màu gì nhất? Lần này Lục Úc vẫn như cũ không do dự đã đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của Lục Úc là thịt kho tàu, màu đen, đùi gà, màu vàng, rau cải, màu đỏ. Tổ chương trình nói, mời xem cảnh quay của bọn họ. Đáp án mà Lục Úc đưa ra tương với trong ống kính của cô gái. Thịt kho tàu, màu đen, đáp án của Chu Kính sai. Từ Yến Lý đúng, chúc mừng. Lục Úc và Từ Yến Lý trả lời đúng. Lục Úc và Từ Yến Lý lại lần nữa nhận được thẻ gợi ý. Loại ăn ý này làm cho cư dân mạng càng ngày càng tò mò cô gái ấy là ai. Tôi cũng thích ăn thịt kho tàu. Ha ha ha, mặt dày nghĩ. Thần tượng thích tôi. Con gái thích màu đen rất hiếm nè. Phần lớn đều thích màu sắc tươi đẹp. Sẽ không phải là Diệp Đan Hân chứ. Chỉ có cô ta và thần tượng từng truyền tin đồn. Bạn quên rồi, còn Tô Chi thì sao? Cô ấy và thần tượng còn có đại quân cặp đôi. Chết tiệt, tất cả chờ đợi, nếu thật sự là Chi Chi. Đại quân cặp đôi của chúng ta sắp nổi lên rồi. Còn lại một câu hỏi cuối cùng. Xin hỏi ngôi sao mà các bạn cùng yêu thích là ai? Câu hỏi này, Lục Úc lưỡng lự 3 giây mới trả lời. Đáp án mà anh đưa ra là bản thân anh. Lục Úc. Sự mong chờ của cư dân mạng viết hoa rồi. Ha ha ha, Lục Úc viết tên của mình. Nếu cô gái không đúng, vậy thì ngại lắm, rất đáng tiếc. Một màn xấu hổ không xuất hiện, bởi vì cô gái trong cảnh quay. Đáp án mà cô đưa ra cũng vậy. Lục Úc, cư dân mạng chết lặng. Vãi, vẫn thật sự ăn ý cơ. Như vậy cũng có thể cùng nhau đoán được. Chu Kính và Từ Yến Lý đều trả lời sai. Vòng này không nhận được thẻ gợi ý. Sau khi trò chơi kết thúc, tổ chương trình nói, phân đoạn trò chơi kết thúc, mời các vị dựa vào manh mối của thẻ gợi ý tìm được nửa kia của mình. Tính giờ 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã trôi qua 20 phút rồi. Các vị hãy cố lên, cư dân mạng toàn bộ mong chờ. Nhanh lên, nhanh lên, Lục Úc nhanh chóng đi tìm người ta. Tôi muốn xem thử là ai. Ba người tách ra đi, chia thành 3 cảnh quay. Số người cư dân mạng của phòng phát sóng trực tiếp Lục Úc nhiều nhất. Lục Úc kiểm tra 3 thẻ gợi ý, 6, xe, bóng bay màu vàng. Nối với nhau chính là 6 xe bóng bay màu vàng. Sau khi Lục Úc nghĩ theo hướng này, đi dọc theo đường xe lửa. Thật sự nhìn thấy bóng bay màu vàng ở ngoài 6 toa hành khách. Cửa xe mở ra, anh sải bước đi vào. Trong toa xe một cô gái đứng quay lưng với bọn họ. Mặc quần dài màu trắng, đội mũ, hình bóng gầy yếu, đôi chân thẳng tắp lại thon dài. Vãi, đôi chân này tôi thích vóc dáng này. Khi cô gái quay người lại, hướng về phía mọi người, mưa bình luận nổ tung. Vãi, chết tiệt, là Tô Chi đấy. Cả nhà ơi, chúng ta đẩy được thật rồi. Cách chương.